Thịnh thế khói lửa, chương 104, chúc phúc bộ trang, góc truyện audio.com. Ngân Khải kỵ sĩ tinh anh quái, huyết lượng 10 vạn xô với tinh anh quái bình thường, đám cự sĩ này có huyết lượng dày hơn rất nhiều, lẽ ra tinh anh quái đều là loại công kích cao, huyết lượng thấp, bọn này chính là dị biến. Trong đoàn đội, trừ bỏ Hỉ Ca tùy tiện lấy ra một người đều có huyết lượng cao hơn con tinh anh quái này, nhưng nếu bọn họ xem nhẹ chúng, rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Đông Nam thật là mạng cùi bắp, bởi vì 5 con quái lao tới thì đã có 3 con đuổi theo hắn. Cuồng Vũ mặc dù là kiếm khách nhưng cũng chỉ có thể giữ chặt một con mà thôi, cho nên 2 con còn lại trực tiếp đánh lên Đông Nam. Một khắc sau, dưới đất nhiều thêm một khối thi thể. Vũ giả với hơn 7.000 huyết lượng cứ như vậy bị dây sát. Nhìn thấy tình huống trước mặt, Hỉ Ca không nói hai lời chạy xuống cuối hàng. Cô thậm chí còn đẩy cô Tửu lên phía trước. Cô Tửu vẻ mặt đen thui, loại quái này cũng dám đẩy hắn đi đánh hả? Cũng may trong thời khắc nguy cấp, Cuồng Vũ và Thập Lục kịp thời chạy tới. Còn lại 2 con kia thì bị vị thích khách bí ẩn giữ chân. Hỉ Ca nhìn một lượt cảm thấy Cuồng Vũ giữ cừu hận, quái là ổn định nhất, cho nên cô quyết định tấn công con quái của Cuồng Vũ. Những người còn lại trong đội ngũ không phải tay mơ, lúc bắt đầu có hơi lúng túng nên ứng phó không kịp, nhưng rất nhanh mọi người liền khôi phục. Trị liệu của cô Tửu rất lợi hại. Hắn một mình phụ trách thêm máu cho Cuồng Vũ và cả Thập Lục. Hai người này là kiếm khách nên có điểm phòng ngự khá cao, công việc của hắn xem như nhàn hạ. Ngược lại, vị thích khách bí ẩn công kích cực cao nhưng lực phòng ngự kém hơn kiếm khách rất nhiều, Tiểu Tà một người phụ trách thêm máu cho hắn. Sau khi giết xong 5 con tinh anh quái, Hỉ Ca được thưởng đến 1.000 điểm kinh nghiệm. Nơi này cho điểm kinh nghiệm đúng là kinh người. Đội ngũ 10 người chia đều ra mà còn được nhiều đến vậy. Quái vừa biến mất, một con đường nhỏ liền xuất hiện dưới chân bọn họ, dẫn lối đi xuyên qua hoàng cung. Vốn dĩ Hỉ Ca đi bên cạnh cô Tửu, nhưng cô tính toán một chút cảm thấy đi bên cạnh vị thích khách bí ẩn thì chỉ số an toàn sẽ cao hơn. Người này thoạt nhìn không giống cao thủ, nhưng vừa rồi Hỉ Ca quan sát hắn đánh quái, phát hiện hắn có cước vị. Cách di chuyển, rất quỷ dị, trên thực tế cước vị của hắn đã hóa giải nhiều đòn công kích của quái, làm cho gánh nặng của Tiểu Tà nhẹ hơn rất nhiều. Người này, so với tưởng tượng của cô, càng lợi hại hơn. Hoàng cung rất lớn, ngoằn ngoèo nhiều đoạn hành lang gấp khúc, chỉ cần không cẩn thận một chút liền lạc đường. Chỗ tốt duy nhất là vừa đặt chân vào hoàng cung thì mỗi người liền nhận được một tấm bản đồ, hơn nữa trên bản đồ còn đánh dấu những chỗ mà họ đã đặt chân qua. Hoàng cung phân ra 2 khu vực, nội cung và ngoại điện. Bọn họ hiện tại đứng bên ngoài ngoại điện. Dọc theo hành lang, cứ cách 50 thước sẽ có 2 con ngân khải kỵ sĩ đứng trực, cứ cách 5 phút sẽ xuất hiện một con kim khải kỵ sĩ mang theo 2 con ngân khải kỵ sĩ đi tuần. Bắt đầu từ bên trái đi, Cuồng Vũ tùy tiện chỉ tay, dù sao đi bên nào cũng giống nhau, đều phải giết quái. Sự thật thì chuyện giết sạch bọn quái ở nơi này không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần tay đấm không tùy tiện hấp dẫn cừu hận, chỉ cần dược sư thêm huyết đúng lực, hết thảy liền dễ dàng. Kim khải kỵ sĩ không khó đối phó như tưởng tượng. Bọn chúng chẳng qua chỉ có thêm một cái kỹ năng là vô địch phòng ngự duy trì 10S mà thôi. Góc truyện audio.com. Trong 10S này, người chơi không thể công kích nó, bởi vì làm vậy ngược lại sẽ giúp nó hồi phục huyết lượng. Để nắm vững quy luật giết quái mà hành sự cho đúng cũng tốn khá thời gian, đại khái 2 giờ sau, bọn họ mới dọn dẹp sạch sẽ 2 dãy hành lang. Đương nhiên lượm được không ít đồ vật hay ho. Mỗi kim khải kỵ sĩ sẽ rơi xuống 20 kim, mỗi ngân khải kỵ sĩ sẽ rơi xuống 4 kim. Kim khải kỵ sĩ còn rơi xuống tiễn, cung tên, ngân khải kỵ sĩ rơi xuống 13 kiện trang bị tử phẩm. Trong đó, Hỉ Ca chỉ nhìn chúng một cái vòng cổ gọi là chúc phúc nguyệt chiếu. Vòng cổ này tuy là tử phẩm nhưng thuộc tính chỉ ở mức bình thường. Lúc đoàn đội mang trang bị ra bán đấu giá, Hỉ Ca liền bỏ 200 kim mua xuống. Vòng cổ này là của thuật sĩ, Cuồng Vũ biết chủ ý của Hỉ Ca nhưng không lên tiếng phá đám, càng không có ý chen ngang giành đồ với cô. Chúc phúc nguyệt chiếu, 10 tinh thần lực, 10 lực lượng, còn có một thiên tứ thuộc tính là đề cao phòng ngự hội tâm. Loại đồ vật này, nếu mang lên sàn đấu giá chỉ sợ cũng chẳng có ai bỏ ra 100 kim để mua. Đó là vì họ không nhìn được điểm vi diệu. Trong thời kỳ beta, Hỉ Ca đã từng nhìn thấy chúc phúc. 6. Bộ trang, một cái vòng cổ, 2 cái nhẫn liền có giá 30.000 kim tệ. Bởi vì đây là một bộ trang sức sáo trang dùng riêng cho thuật sĩ, có thể đeo từ 40 cấp đến 70 cấp. Chúng có một ẩn dấu thuộc tính, căn bản mọi người không ai nghĩ tới 3 món đồ này có thể đặt cạnh nhau như vậy. Thịnh thế có rất nhiều sáo trang ẩn dấu, nhưng trang sức sáo trang thì cực kỳ hiếm. Lúc Hỉ Ca 40 cấp cô còn chưa nổi danh. Khi đó, cô cùng Minh Độ Thiên cũng không tính là thân mật cho nên nhóm đầu tiên đi khai hoang di tích bản đồ không có mặt cô. Nhưng sau đó, cô nghe người ta đồn đại rất nhiều chuyện tình, rằng ở trong di tích có thể đánh ra một bộ sáo trang ẩn giấu hoàn chỉnh. Đó là nói nếu người chơi đủ khả năng nuốt trôi nguyên một bộ sáo trang ấy. Dù sao mọi người đều không ngu ngốc, một kiện trang bị tốt xuất hiện, sau đó lại có vài ba kiện với tên gọi na ná thế, chỉ có người ngu mới không nhìn ra chỗ đặc biệt. Thì ca lần này không nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của ai. Nếu trong đoàn đội không ai muốn mua cô liền có lợi. Nhưng nếu có người muốn mua cô sẵn sàng chi thêm ít tiền. Dù sao, có thể tìm được một bộ trang sức vừa ý rất khó, lại là bộ có thể dùng đến cấp 70, ai không ham cơ chứ. Sau hành lang gấp khúc là 4 tầng đại sảnh của ngoại điện. Bước qua bức đồ đằng cẩm thạch khắc hình thù quỷ dị, cả đội tiến vào đại sảnh đầu tiên. Bên trong tối đen như mực, căn bản không nhìn rõ cái gì với cái gì. Một đám người chờ Cuồng Vũ mở miệng nói chuyện, chẳng ngờ Cuồng Vũ cứ như thế một mình vọt vào bên trong. 2 phút sau, Cuồng Vũ hét chói tai chạy trối chết trở ra, phía sau dẫn theo khoảng 20 nhân mã kỵ sĩ tinh anh quái. Lão đại, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo mọi người chết trông chứ, Đông Nam hét ầm lên trên kênh đội ngũ. Cuồng Vũ một bên chạy, một bên vẫn không quên giải thích. Dám thúi, ngươi nghĩ ta muốn chết chắc, ta là bị ám toán. Ám toán có biết hay không? Mọi người cẩn thận một chút, có ẩn thân quái. Ẩn thân quái, thì ca nghe Cuồng Vũ nói xong, bàn tay nắm pháp trượng càng chặt. Đây là loại sinh vật có giá trị nhất của di tích A, bình thường ẩn thân quái chỉ có thực lực khoảng bằng 1/4 thống lĩnh boss. Đừng nghĩ 1/4 là con số nhỏ nha, vực sâu boss cũng bất quá bằng 1/10 thống lĩnh boss mà thôi. Góc chuyện audio.com. Điều may mắn là ẩn thân quái chỉ có kỹ năng công kích đơn, nếu nó giống vực sâu boss có thể quần công thì đội ngũ 20 người cũng không phải là đối thủ của nó. Còn ẩn thân quái kia vẫn chưa xuất đầu lộ diện, hình như vừa rồi Cuồng Vũ đã tung mê hương phấn. Hiện tại Cuồng Vũ chỉ đang chạy trốn bọn nhân mã kỵ sĩ. Lúc đầu khoảng cách giữa Cuồng Vũ và bọn quái là 20 thước nhưng rất nhanh tốc độ của Cuồng Vũ liền chậm lại. Có thể vì tiêu hao thể lực mà cũng có thể do thuộc tính chạy trốn không cao. Dù sao Cuồng Vũ cũng không phải thích khách, động tác của Hỉ Ca rất nhanh, nhìn chuẩn khoảng cách mới phóng ra công kích, không ngờ lại không cẩn thận hấp dẫn Cửu Hận qua đây. Nhìn thấy con quái quay đầu tấn công cô, Hỉ Ca tâm liền chết lặng. Còn chưa đợi Hỉ Ca la lên, vị thích khách ở bên cạnh đã bước lên một bước đứng đối mặt với con nhân mã kỵ sĩ, vung tay liền xuất hiện một cái bạo kích. 8210, thích khách mang theo con quái chạy vội qua hướng Cuồng Vũ. Tốc độ thập phần mau, tới nơi liền vung đao lên chém 5 con quái ở gần Cuồng Vũ nhất. Kết quả, hiện giờ, đổi lại, hắn là người phải chạy. So với Cuồng Vũ, hắn có tốc độ nhanh hơn, lại nắm giữ Cửu Hận cao hơn. Cô Tửu đứng tại chỗ, vừa quang trị liệu cho thích khách vừa cẩn thận đề phòng xung quanh. Ẩn thân quái không biết lúc nào sẽ xuất hiện nha. Nguyên đội ngũ nhào vào chém giết, đương nhiên rất nhanh liền xong. Quét sạch đám quái này chỉ tốn 40 phút, vị thích khách bí ẩn sau khi giết xong quái trực tiếp ngồi xuống đất móc ra mấy miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai. Hỉ Ca nhìn, người này ăn bằng 3 người A, sức ăn thực lớn. Có điểm giống Thất Tử, ngoại trừ Thất Tử, đây là thích khách cuồng bạo thứ 2 mà cô từng gặp. Có điều hắn hơi kiệm lời, dọc theo đường đi, hắn vậy mà chưa từng mở miệng nói một câu nào luôn. Cho dù là người ít nói cũng không khoa trương như vậy đi. Có khi nào hắn là đệ tử Thiếu Lâm tu chính là cấm ngôn thuật. Quả nhiên như Hỉ Ca suy đoán, trong đám vật phẩm rơi ra có một chiếc nhẫn chúc phúc. Mọi người không phải kẻ khờ, hơn nữa nhiều người ở đây từng chơi beta, vừa nhìn thấy cái nhẫn liền có thể đoán ra sự tình. Hỉ Ca vẫn cố gắng bỏ ra một giá tiền khá cao. Một cái nhẫn, 500 kim, này cũng không tính là quý. Dù sao bọn Cuồng Vũ và cô Tửu đều không tỏ ý muốn lấy. Thập Tứ cũng không tỏ vẻ gì. Thập Lục và Thập Bát dường như muốn nói gì đó nhưng bị Thập Tứ ngăn lại. Đại sảnh thứ hai đều là viễn trình công kích vu sư am hiểu hắc ám nguyền rủa, có thể khiến ngoạn gia rơi vào điên cuồng trạng thái. Vào lúc này, dược phẩm của cô Tửu liền có chỗ hữu dụng. Mặc dù tốn nhiều thời gian hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn đem bọn quái tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, phiền toái xuất hiện, bởi vì chiếc nhẫn cuối cùng của bộ sáo trang không khóa chức nghiệp ai cũng có thể sử dụng. Giá trị thấp nhất cũng phải là 2.000 kim, Hỉ Ca ra 3.000, Thập Lục ra 1.000, cho dù có chỉ độn bao nhiêu, Hỉ Ca cũng nhận ra ý tứ của Thập Lục. Cô ta không muốn Hỉ Ca dễ dàng có được cái nhẫn. Cách chương.